Và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Bogan. Và ngay bây giờ sẽ là phần 7 với chương 17 Tình yêu chân chính. Lời khuyên của Harvard. Thượng đế sáng tạo ra nhân loại, đồng thời cũng trao tình yêu cho linh hồn của vạn vật. Tình yêu chính là nguồn cội của cuộc sống. Có được tình yêu là có được tất cả. Có rất nhiều người luôn nghĩ trăm phương nghìn kế để đạt được sự giàu có thành công và gạt bỏ tình yêu sang một bên, để rồi cuối cùng tay trắng, không đạt được bất cứ thứ gì. Chúng ta phải biết rằng, người chưa từng có tình yêu chắc chắn sẽ để vụt mất tất cả. Nếu như yêu. Người có tình yêu chân chính sẽ không có tình yêu nhiều hay yêu ít. Anh ta sẽ đem cả bản thân cho người mà anh ta yêu. Roman Dolan. Chú thích: Roman Dolan sinh ngày 29 tháng 1 năm 1866, mất ngày 30 tháng 12 năm 1944, là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông giành được giải Nobel văn học vào năm 1915. Hết chú thích. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, một địa phương tại Ấn Độ đã phát hiện hai đứa trẻ sói, một đứa trẻ 2 tuổi, một đứa trẻ 8 tuổi. Bởi vì chúng sống với sói từ nhỏ, nên tập tính sống của chúng hoàn toàn dị thường. Hai đôi tay thường xuyên vẫy vẫy giống như sói. Đôi tay không thể cầm nắm đồ vật như người mà chỉ có thể bò, treo. Tới tối chúng lại thường phát ra tiếng hú giống sói. 9 năm sau, trải qua sự dạy dỗ theo văn minh loài người, đứa trẻ sói 2 tuổi đã từ từ thích ứng được với cuộc sống của con người. Nhưng đứa trẻ 8 tuổi vì sống cùng với bầy sói quá lâu nên vẫn chưa thể trở thành con người thật sự. Cậu chết năm 17 tuổi. Do đó, không khó có thể nhận thấy môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đối với sự trưởng thành của con người. Các nhà tâm lý học đã miêu tả mối liên hệ giữa môi trường và hành vi phát triển của con người bằng hình tượng sinh động như thế này. Nếu như sống trong một môi trường phê bình, anh ta sẽ học cách trách móc, đổ lỗi. Nếu như sống trong môi trường thù địch, anh ta sẽ học cách đánh nhau. Nếu như sống trong môi trường chế nhạo, anh ta sẽ học cách xấu hổ, hướng nội. Nếu như sống trong hoàn cảnh nhục nhã, anh ta sẽ học cách tự xem thường bản thân. Nếu như sống trong môi trường có sự cổ vũ, anh ta sẽ học cách dũng cảm tiến lên phía trước. Nếu như sống trong môi trường tán thưởng, anh ta sẽ học cách tự tin, tự cường. Nếu như sống trong môi trường công bằng, anh ta sẽ học cách dốc sức cạnh tranh. Nếu như sống trong môi trường an toàn, anh ta sẽ học cách tin tưởng người khác. Nếu như sống trong môi trường khen ngợi, anh ta sẽ học cách tự trọng, yêu bản thân mình. Nếu như sống trong môi trường tin tưởng và đoàn kết lẫn nhau, anh ta sẽ học cách tìm kiếm tình yêu, phát hiện tình yêu, phát triển tình yêu trên thế giới này. Nhà triết học Montessori đã từng nói, môi trường giống như não bộ của nhân loại, nó ảnh hưởng tới sự trưởng thành và phát triển một đời của con người. Trong quá trình trưởng thành, một người có thể gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện và cũng đối mặt với những hoàn cảnh khác nhau. Đương nhiên, trong rất nhiều thời điểm, môi trường xung quanh không phải do tự chúng ta quyết định. Lúc này chúng ta cần phải dùng tình yêu để tác động tới hoàn cảnh. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một vườn hoa thơm ngát bằng tình yêu của mình. Có tình yêu, thế giới mới có được sự sống của ánh mặt trời. Chủ nhân của chú chó con. Tình yêu chân chính trên thế giới này chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu lại có muôn vạn. Chú thích: Lord Jeff Foucault, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1613, mất ngày 17 tháng 3 năm 1680. Là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Hơi chú thích. Tại một chợ thú cưng, có một người đàn ông hơn 30 tuổi trên tay cầm tấm biển, bán chó con. Bên cạnh ông có 6 chú chó con lông xù, trong đó có một chú chó cứ bám rịch lấy bên chân của ông và sủa lên tiếng kêu nhỏ. Một lát sau có một cậu bé chậm chậm bước tới trước mặt người đàn ông đó. Chú ơi, chó con của chú bán nhiêu tiền à? Cậu bé hỏi. 20 đô la nhé. Chú có thể cho cháu xem chúng trước được không ạ? Cậu bé ngồi xuống chơi đùa với những chú chó nhỏ đáng yêu hoạt bát đó. Cậu nhìn thấy chú chó con sủa u u đằng kia. Chú chó con kia làm sao thế ạ? Cậu bé tò mò hỏi. Một chân của nó bị què rồi, vừa mới sinh ra nó đã mắc bệnh nên giờ bị thế đấy. Cháu muốn mua chú chó đấy ạ. Chú chó ấy chú không bán. Người đàn ông nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như cháu rất muốn có nó, chú có thể tặng cháu. Không. Cậu bé nhìn ông một cách chân thành, nói từng câu từng chữ rằng. Cháu không muốn món quà của chú chó ấy phải có giá trị 20 đô như những chú chó khác. Chân của nó bị què, nó không thể chơi với cháu lanh lợi như những chú chó khác được. Cậu bé cúi đầu xuống nói nhẹ, bản thân cháu cũng không thể hoạt bát lanh lợi được, chú chó ấy cần một người có thể thấu hiểu nó, quan tâm, yêu thương nó. Nói rồi cậu bé xắn ống quần lên để lộ ra một chiếc chân dị thường của mình. Là một sinh mạng, vị trí của mỗi người đều bình đẳng, giá trị của mỗi người đều giống nhau. Không được lấy một tiêu chuẩn thế này, thế kia để phân biệt bạn với tôi. Bởi cuộc sống là không có người cao sang, thấp hèn. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình. Dĩ nhiên cũng không được đối xử với người khác khác biệt hơn đối với mình. Bởi như thế sẽ khiến sự vui vẻ, hạnh phúc tuột mất khỏi ta, chỉ còn lưu lại bên ta là nỗi phiền muộn và sự bất hạnh. Mở cửa đón tình yêu. Tình yêu chân chính vượt qua chiều dài của sinh mệnh, chiều rộng của tâm hồn và chiều sâu của linh hồn. Khuyết danh. Trong một mái nhà tranh tại một vùng ngoại ô, có một gia đình ba người đang ngồi với nhau để chuẩn bị bữa ăn tối. Thức ăn của họ không nhiều, nên trên chiếc bàn cũ mềm, sạch sẽ ấy chỉ có một vài chiếc bánh bao, và đó chính là toàn bộ bữa tối của họ. Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa, người vợ mở cửa và nhìn thấy ba thanh niên lạ mặt đứng trước cửa với dáng dấp sương gió. Bà lịch sự chào hỏi. Xin hỏi, các cậu tìm ai vậy? Chồng bà có nhà không? Ba thanh niên này hỏi. Có. Chuyện là như thế này. Một người thanh niên mở miệng nói. Thượng đế biết gia đình các vị là một gia đình hạnh phúc. Nghe nói cuộc sống của các vị gặp khó khăn nên đã đặt phái chúng tôi tới đây để giúp các vị. Cậu thanh niên này nói tiếp. Tôi tên là Thành Công, hai người còn lại tên là Tình Yêu và Giàu Có. Trong số ba người chúng tôi, các vị chỉ được chọn một và chỉ có một cơ hội để chọn thôi. Người chồng nghe thấy lời nói của họ liền rất kinh ngạc kêu lên. Nhanh, chúng tôi xin mời Giàu Có vào nhà. Người vợ phản đối nói. Mình à, tại sao chúng ta không chọn Thành Công ấy? Có Thành Công rồi thì chúng ta sẽ được hoa thơm trái ngọt, được tán dương và sẽ có được tất cả. Lúc này cậu bé ngồi bên chiếc bàn mới mở miệng. Bố mẹ ơi, hay là chúng ta mời Tình Yêu vào nhà đi, chúng ta chẳng phải sẽ càng hạnh phúc hơn sao? Đôi vợ chồng cùng nhìn nhau rồi cảm thấy lời nói của đứa con thật có lý. Đúng rồi, hay là chúng ta mời Tình Yêu vào nhà đi. Điều kỳ quặc là khi mời Tình Yêu vào nhà, cả Giàu Có và Thành Công đều vào theo. Người vợ hoài nghi hỏi họ, chúng tôi chỉ nói là mời Tình Yêu vào nhà, tại sao các cậu lại cùng vào hết thế này? Ba người thanh niên đều đồng thanh trả lời, nơi đâu có tình yêu thì nơi đó có giàu có và thành công, đó chính là chỉ thị của Thượng Đế. Hãy ghi nhớ đạo lý này, tình yêu chính là nguồn cội của cuộc sống, có tình yêu là có tất cả. Có rất nhiều người từng nghĩ trăm phương ngàn kế để đạt được sự giàu có và thành công, họ vĩnh viễn vứt bỏ tình yêu sang một bên, để rồi cuối cùng họ chẳng đạt được thứ gì. Chúng ta phải hiểu rằng, ở đâu không tồn tại tình yêu, thì liệu sự giàu có và thành công còn có thể quan tâm đến họ? Lựa chọn sai lầm một lần thì sẽ sai lầm tất cả, mà cơ hội để cho mỗi người lựa chọn chỉ có một lần. Chị là vợ của Thượng Đế sao? Tình yêu tin tưởng tất cả, tuyệt không lừa dối. Tình yêu hy vọng tất cả, tuyệt đối không tiêu vong. Tình yêu không mưu cầu lợi ích, mà chỉ dũng cảm tiến về phía trước. Soren Abie Kierkegaard. Chú thích: Soren Abie Kierkegaard sinh ngày 5 tháng 5 năm 1813, mất ngày 11 tháng 11 năm 1855, là nhà thơ người Đan Mạch. Hết chú thích. Trên đầu phố lạnh lẽo có một cô bé người Đan Mạch ăn mặc rách rưới đứng trước cửa một tiệm bánh ngọt. Cô bé nhìn thẳng vào chiếc bánh lớn qua ô cửa sổ. Cô bé đã đứng trong giá rét ấy rất lâu rồi mà vẫn chưa rời đi. Lúc đó cửa tiệm bánh mở ra, một nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp bước tới. Cô hỏi cô bé đứng trước cửa, em gái à, em đứng đợi ai phải không? Trời tối rồi, còn cậu mau về nhà đi. Không, em đang cầu nguyện với Thượng Đế, xin ông ấy ban cho em một chiếc bánh thật to và đẹp lại thơm ngon kia. Cô bé ngẩng đầu thành thực hỏi, chị ơi, chị nói xem Thượng Đế có thể nghe thấy lời em nói không? Có chứ, nữ nhân viên gật đầu chân thành, sau đó cô đưa cô bé vào tiệm bánh. Cô bé nhìn chiếc bánh sặc sỡ và cây nến lung linh với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và say mê. Một lát sau, người nữ nhân viên bưng tới một chậu nước nóng và cầm một chiếc khăn bông. Cô bé bé sang một bên rồi bắt đầu rửa mặt, rửa tay cho cô bé. Khuôn mặt của cô bé đã đỏ ửng sau khi đứng ngoài trời giá rét. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn ngắm cô nữ nhân viên đang bận rộn ở bên cô với vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt. Cuối cùng, người nữ nhân viên mang một đĩa bánh lớn tới. Trên bề mặt bánh cắm nhiều chiếc nến lung linh. Cô bé ngập ngừng nhận lấy chiếc bánh lớn ấy rồi nhìn nữ nhân viên, khóe mắt long lanh. Người nữ nhân viên cười cười với cô bé và nói: "Em gái nhỏ, em còn muốn gì nữa không? Em có thể hôn chị được không ạ?" Cô bé hôn người nữ nhân viên kia, sau đó nhẹ nhàng thủ tỉ bên tai của cô và hỏi một câu: "Chị à, chị là vợ của Tượng Đế đúng không?" Tượng Đế không tồn tại ở bất cứ nơi đâu, nhưng con mắt thường của người trần không thể nào nhìn thấy được Tượng Đế bằng xương bằng thịt, càng không thể nói đến việc ông ấy thường xuyên dõi theo bên cạnh chúng ta. Tuy nhiên, chỉ cần mỗi người chúng ta có một tình yêu, dùng hành động của chính mình để quan tâm, yêu thương những người xung quanh, bạn sẽ phát hiện ra rằng Tượng Đế cách chúng ta cũng không xa xôi. Phần thưởng cao nhất. Tình yêu là một trạng thái tình cảm, là đặt tất cả tình yêu cho đối phương bên cạnh mình và hy vọng mình và đối phương có thể hòa hợp làm một. Imamichi Tomonobu. Chú thích: Imamichi Tomonobu sinh ngày 19 tháng 12 năm 1922, mất ngày 13 tháng 10 năm 2012, là nhà triết học người Nhật. Hết chú thích. Vào năm 1963, có một cô bé đã viết một bức thư gửi tổng biên tập của một tòa soạn, bởi vì cô gặp phải một chuyện vô cùng phiền phức như thế này. Cô giúp mẹ mua về một giỏ dầu tây, mẹ cô chỉ khen cô bé một câu: "Con ngoan", lại thưởng cho người em nghịch ngợm, ham chơi một quả táo to. Cô muốn hỏi vị tổng biên tập nhiệt tình đó rằng, trên thế giới này có sự công bằng không? Lẽ nào cô và những đứa trẻ xung quanh cô đều bị Thượng Đế quên lãng rồi hay sao? Vị tổng biên tập nhận được bức thư của cô bé, sau khi đọc xong trong lòng ông vô cùng buồn bã, nhưng ông cũng không biết nên phải trả lời vấn đề này như thế nào. Ngày hôm sau, một người bạn mời ông tới tham dự lễ cưới. Trong buổi hôn lễ, vị tổng biên tập đã tìm thấy được đáp án cho vấn đề ấy. Câu chuyện ấy như thế này: một vị mục sư chủ trì buổi lễ cưới, cô dâu và chú rể bắt đầu trao nhẫn cho nhau, nhưng có lẽ do họ quá xúc động, hai người đều vô tình đeo nhẫn vào tay bên phải của đối phương. Vị mục sư bên cạnh nhìn thấy liền nói một câu dí dỏm: "Tay phải đã đẹp đủ rồi, tôi nghĩ hay là hai người dùng nó để đeo trang sức vào tay trái đi." Câu nói của vị mục sư như thắp lên tia sáng trước mắt vị tổng biên tập kia. Ông nghĩ, tay phải bản thân nói đã hoàn mỹ rồi, không cần phải dùng trang sức để tô điểm cho tay phải nữa. Cũng như vậy, những con người có đạo đức tốt thường bị xem nhẹ, không phải bởi vì họ đã vô cùng hoàn mỹ rồi sao? Vị tổng biên tập cuối cùng đã tìm được đáp án cho câu hỏi của cô bé. Thượng Đế khiến tay phải trở thành tay phải, đó chính là phần thưởng cao nhất cho nó. Cũng như vậy, Thượng Đế khiến một đứa trẻ ngoan thành một đứa trẻ ngoan, đó cũng là phần thưởng cao nhất cho nó. Sau khi tổng biên tập nhận được ra chân lý đó, ông vô cùng hưng phấn. Đến tối hôm đó liền lập tức viết một bức thư cho cô bé. Trong bức thư, ông an ủi cô bé và nói rằng: "Cháu đừng buồn phiền, đừng âu lo, Thượng Đế khiến cháu trở thành một đứa trẻ ngoan, đó chính là phần thưởng cao nhất cho cháu rồi. Ở hiền thì gặp lành." Thực ra trong rất nhiều hoàn cảnh không phải như vậy, mà thường là bản thân chúng ta cho đi nhưng lại không được nhận một chút báo đáp nào, e rằng chỉ có một câu nói tán thưởng. Nhưng có lẽ bạn đã lầm, làm người tốt không cần sự báo đáp, chỉ cần bạn đem tình yêu của mình đến với thế giới này, quan tâm yêu thương người khác bằng tình yêu của mình là đủ. Chân dung 10 đô la. Trong mắt cha mẹ, những đứa con thường là một phần máu thịt, là cơ hội tới một lần nữa trong ước mơ của họ, khuyết danh. Một nhà sưu tập nổi tiếng sở hữu một số lượng lớn sản phẩm mỹ nghệ quý giá, cùng đứa con trai trẻ tuổi, tràn đầy sức sống của mình, sống trong một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Sau này, người con trai nhận lệnh triệu tập nhập ngũ và tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Nhưng không may, cậu đã hy sinh nơi xa trường, nhưng người cha vẫn không hề hay biết. Một buổi sáng ngày Giáng sinh, người cha già ngày đêm mong nhớ con, mở cánh cửa và nhìn thấy một cậu binh sĩ trẻ, lạ mặt, đứng trước mặt mình. Trong tay cậu ta cầm một bưu kiện lớn. Cậu binh sĩ lễ phép nói với ông: "Cháu chào bác, cháu là chiến hữu của con trai bác. Cậu ấy đã hy sinh anh dũng vì nước nhà. Đây chính là bức họa chân dung mà cậu ấy để lại cho bác." Ông run run đôi tay, mở bức họa chân dung ấy và treo nó nơi chính giữa của phòng khách. Vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, ông đều lặng lẽ ngắm nó rất lâu. ông không còn tâm tư để ý đến những món đồ sưu tập quý giá kia nữa. Bức tranh chân dung của đứa con trai, ông đã trở thành tài sản quý giá nhất trong lòng ông. Vào một ngày thu năm kế tiếp, ông già đáng thương ấy trải qua một cơn bệnh nặng. Rồi không lâu sau ông mất, ông đã để lại một tâm nguyện rằng tất cả những sản phẩm sưu tập của ông đều được đem đi đấu giá. Thông tin này sau khi truyền đi đã gây xôn xao. Các nhà sưu tập trên thế giới đều tập trung lại buổi đấu giá ấy và mong muốn có được một vài món đồ sưu tập quý giá trong bộ sưu tập của ông. Điều vượt ngoài dự kiến của mọi người là buổi đấu giá được bắt đầu với một tác phẩm vô cùng bình thường. Đó chính là bức tranh chân dung của đứa con trai được ông treo chính giữa phòng khách. Sau khi người chủ trì đấu giá giới thiệu lai lịch của bức tranh, anh ta hỏi: có người nào đồng ý trả giá 200 đô la cho bức tranh này không? Không có người nào trả lời. 100 đô la? Lúc này, có người trong đám đông bắt đầu kháng nghị. Ai có hứng thú với bức tranh hạng soàn này nào? Nhanh lên, thứ chúng tôi cần là những vật quý báu của ông ấy cơ. Đúng, đúng. Mọi người tích cực tán đồng. Không, nhất định phải đấu giá bức tranh này trước. Đây chính là yêu cầu trước khi lâm chung của ông ấy. Người chủ trì đấu giá kiên quyết lắc đầu. Ai đồng ý mua bức họa chân dung này? Người chủ trì hỏi lại lần nữa. 10 đô la được không? Bởi vì trên người tôi chỉ có từng ấy thôi. Người da nhân già đứng bên cạnh hồi lâu, khó khăn giơ cánh tay phải mình lên nói. Đây chính là bức họa chân dung mà ông chủ thích nhất. Nếu như được thì tôi đồng ý mua nó. Còn có ai trả giá cao hơn 10 đô la không? Người chủ trì hỏi to. Không có ai trả lời. 10 đô la lần 1, 10 đô la lần 2, 10 đô la lần 3. Được, đã bán. Người chủ trì gõ búa liên tiếp. Sau đó người chủ trì quét con mắt nhìn khắp phòng đấu giá, rồi dõng dạc tuyên bố. Buổi đấu giá ngày hôm nay kết thúc tại đây. Tại sao? Tại sao? Lẽ nào buổi đấu giá này chỉ đấu giá mỗi một bức họa chân dung vô cùng bình thường ấy thôi sao? Chúng tôi đã phải ngàn dặm xa xôi tới đây. Thế này chẳng phải là lừa gạt người khác sao? Đám người trong phòng đấu giá trong chốc lát giống như được châm ngòi nổ, tất cả đều rất phẫn nộ. Không, không chỉ có thế. Tờ ý nguyện của nhà sưu tập, ai mua bức họa chân dung của con trai ông? Người chủ trì ngừng lại một lúc rồi nhìn thẳng vào đám đông nói. Thì người đó có thể đồng thời có được toàn bộ những món đồ sưu tập quý giá của ông. Bạn có thể đong đếm chính xác giá trị của tình yêu không? Bạn có sẵn sàng vì tình yêu mà mua chúng chứ? Tình yêu là thứ vô giá. Yêu người khác bằng con tim thì đừng nên mong đợi nhận được một lần báo đáp. Nếu như có suy nghĩ như vậy, thì tất cả những gì chúng ta cho đi không phải là tình yêu, mà đó là sự tham lam trần trụi. Lúc đó bạn đã tự mình làm phẫn được tình cảm tinh khôi mà chân thành ấy. Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài. Đối xử một cách tin tưởng, tôn trọng, chân thành lẫn nhau chính là nền tảng xây dựng nên tình yêu đích thực. Maxim Gorky. Chú thích: Maxim Gorky sinh ngày 28 tháng 3 năm 1868, mất ngày 18 tháng 6 năm 1936. Được biết nhiều hơn với cái tên Maxim Gorky là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Hỏi chú thích: Einstein là một nhà khoa học vĩ đại, đạt được những thành tựu khiến thế giới phải ngưỡng mộ. Nhưng thuở bé ông lại không được người khác xem trọng. Lúc 4 tuổi, ông mới chỉ biết nói một vài từ ngữ không rõ ràng. Hàng xóm xung quanh đều nói: thằng bé này bị thiểu năng, lớn lên phải làm thế nào đây? Ngày đầu tiên đi học, Einstein đến lớp, nhưng cậu lại không có một người bạn học nào đồng ý ngồi cạnh cậu, bởi vì trông cậu giống như một con côn trùng đáng thương vậy. Khi tiếng chuông vào lớp reo lên, cô giáo đưa ra một câu hỏi đơn giản và gọi Einstein lên trả lời. Einstein nói mãi không ra được một từ, mặt cậu trở nên đỏ ửng. Các bạn học nhìn dáng vẻ của cậu liền cảm thấy càng buồn cười, đều cùng nhau chế nhạo cậu. Đồ ngốc, đồ ngốc. Sau khi tan học về nhà, cậu bé Einstein lưng đeo chiếc cặp sách ngồi ngay người ra ở cửa thềm. Người cha chu đáo, chú ý tới vẻ trầm mặc của cậu liền kết thai cậu hỏi. Con yêu, con sao thế? Cậu bé Einstein vừa khóc vừa nhào vào lòng bố. Các bạn nói con là đồ ngốc. Không, người cha lau những dòng nước mắt trên mặt cậu rồi nói nghiêm túc. Con yêu, con nhầm rồi. Chú đã nói nhỏ với cha trong khi ngủ rằng mỗi một đứa trẻ đều là một thiên tài. Thật à, chú thật sự nói với cha như thế à? Cậu bé Einstein hỏi cha mình đầy vẻ mong đợi. Người cha kiên định gật đầu. Trên khuôn mặt cậu bé Einstein nở một nụ cười đầy hạnh phúc và tự hào. Sau này mỗi lần Einstein đạt được tiến bộ, người cha đều thưởng cho cậu một tràng pháo tay nhiệt liệt để cổ vũ cậu. Lâu dần, Einstein tin vào câu nói của cha mình. Mỗi một đứa trẻ đều là thiên tài. Nên trong lòng, cậu đầy hy vọng và bằng sự nỗ lực cuối cùng, cậu đã trở thành bậc thầy khoa học. Nhà tâm lý học người Anh Tony Pearson đã từng nói, khoảnh khắc mỗi một đứa trẻ sinh ra thật sự đã là một tài hoa được bộc lộ. Chỉ trong 2 năm, đứa trẻ đã học được ngôn ngữ tốt như bất kỳ một tiến sĩ triết học nào. Hơn nữa tới năm 3, 4 tuổi, phương diện ngôn ngữ của nó đã trở nên lão luyện. Mỗi một đứa trẻ đều là thiên tài. Hoặc đó là một thiên tài đang mong đợi phát triển, hoặc là một thiên tài đang lớn. Hãy làm nở rộ những bông hoa hy vọng trong lòng chúng, che chở chúng, thì nhất định sẽ có một kết quả, hoa thơm trái ngọt. Hãy coi trọng những đứa trẻ hư. Tất cả vinh quang tự hào trên thế giới đều bắt nguồn từ người mẹ. Maxim Gorky. Sau khi mẹ mất, cậu trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch. Chỉ cần bò của nhà ai đi mất hoặc là cây của nhà ai bị hái trộm thì người ta đều cho rằng cậu làm những việc đó. Thậm chí cả cha và anh của cậu cũng nghĩ như vậy. Lâu dần cậu trở thành một đứa chẳng ra gì. Có một ngày, cha cậu dự định tái hôn. Những đứa trẻ trong nhà đều lo lắng không biết mẹ kế của mình trông như thế nào. Cậu cũng đã sẵn chú ý sẽ không thèm để ý đến người mẹ mới kia. Cuối cùng, người mẹ kế đã tới nhà. Bà vào từng căn phòng, vui vẻ chào hỏi những đứa trẻ. Khi bà tới trước mặt cậu, cậu đứng thẳng dậy như một bắn súng, hai tay bắt chéo trước ngực, nghiêng đầu sang một bên. Một chút thành ý hoan nghênh cũng không có. Người mẹ kế quay đầu nhìn người cha, trong lòng bà có đôi phần hoài nghi. Đây là đứa trẻ mà anh đã nói với em. Người cha ngán ngẩm nói, nó là đứa trẻ hư nhất nhà. Dường như để chứng minh cho lời nói của cha mình, cậu lạnh nhạt nhìn người mẹ mới của cậu với vẻ mặt đầy ngang ngược. Thế nhưng, điều nó không ngờ tới chính là người mẹ kế đã nói với nó một câu khiến cho tất cả mọi người trong gia đình đều kinh ngạc, kể cả cậu. Bà đặt tay lên vai cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy tia sáng. Đứa trẻ hư nhất ư? Người mẹ kế nói, không hề, đứa trẻ này chính là đứa trẻ thông minh nhất. Mẹ sẵn sàng đem tất cả sổ tiền tiết kiệm của mình đánh cược vào con. 20 năm sau, cậu đã trở thành một nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Khi có người hỏi về sức mạnh đưa cậu đến thành công, đến từ đâu, cậu tự hào trả lời, đó là tình yêu vô tận mà mẹ dành cho tôi. Tình yêu là nguồn cội của tất cả mọi sức mạnh. Có được tình yêu chân chính thì có thể khiến tâm hồn cằn cỗi trở thành chiếc lá non xanh tươi, bông hoa tươi nở, tỏa hương dưới ánh mặt trời. Trong con mắt của người mẹ chỉ có một đứa con, đó chính là đứa con ngoan hoặc là đứa con đang chuẩn bị trở thành đứa con ngoan. Và chỉ đơn giản có vậy. Hai lời tiên tri. Tình yêu không biết tiết chế thì không thể bền lâu. Nó giống như bong bóng nổi lên từ một chén rượu, chớp mắt một cái là đã vỡ tan. Rabindranath Tagore. Chú thích: Rabindranath Tagore sinh ngày 7 tháng 5 năm 1861, mất ngày 7 tháng 8 năm 1941, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao giải Nobel văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Hơi chú thích: ông chính là người đoạt giải Nobel vì hòa bình, là người rất nổi tiếng trên thế giới. Theo lời của ông, thành công ngày hôm nay ông có được đến từ sự cổ vũ và kỳ vọng của mẹ mình. Ông xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cha từ lâu đã rời bỏ mẹ ông, nhưng mẹ vẫn dành cho ông tình yêu sâu đậm, đồng thời còn rất kỳ vọng vào ông. Bà dành cho con tình cảm sâu nặng, dùng mọi cơ hội, mọi ngôn từ mà trẻ con có thể hiểu được để cổ vũ, khuyến khích ông, dạy dỗ ông. Bà từng nói với ông rằng, con à, con là một đứa trẻ kiên cường, cũng là một đứa trẻ có ích cho xã hội. Nhờ có sự dạy dỗ và hung đúc của người mẹ, từ nhỏ ông đã tự đặt cho mình một mục tiêu lớn. Sau khi đỗ vào trường đại học Harvard, ông đã quyết tâm trở thành một người phản đối áp bức, cường quyền, biểu dương chính nghĩa, mưu cầu lợi ích cho nhân dân toàn thế giới. Ngược lại, có một người cha làm hiệu trưởng của một trường đại học, sống trong một gia đình hạnh phúc và có một đứa con thông minh, đáng yêu. Nhưng người cha này không bao giờ tin tưởng vào khả năng của con mình, coi nhẹ nó, không vừa mắt với nó. Ông từng mắng mỏ con, nhưng điều nguy hiểm nhất là ông ta quở mắng con không thôi rằng, mày sinh ra là không có hy vọng thành tài rồi, ta từ lâu đã nhìn thấy điểm này. Kết quả ông ta đã khiến cho đứa con mất đi tự tin, để rồi cuối cùng, trong những tiếng quở trách của người cha, cậu trở thành kẻ vô dụng thật sự. Điều bi thương hơn là, người cha làm hiệu trưởng đó giống như một nhà tiên tri vĩ đại. Mỗi ngày ông vẫn cứ vênh vang tự đắc khoe khoang với đứa con của chính mình. Ta nói đúng rồi mà, từ lâu đã nói rồi mà, mày không giỏi được đâu. Những lời cằn nhằn, lời mắng nhiếc đi liền với sự tuyệt vọng, sự chỉ bảo, cổ vũ đi liền với nó là sự hy vọng. Mỗi một bước trưởng thành của đứa trẻ đều là những tiến bộ trong nhận thức về thế giới. Không tránh khỏi mắc phải những sai lầm ấu trĩ. Vì vậy không được biến những sai lầm ấy trở thành hành vi phạm tội, không thể tha thứ, phải tin tưởng vào khả năng của chúng đừng nên trở thành người phát ngôn về số phận của chúng. Hãy để chúng tự chủ với cuộc đời mình để lạc quan, tiến những bước dài về phía trước. Lời khen ngợi kỳ diệu nhất. Tất cả mọi thứ trên thế giới đều là giả dối, duy chỉ có tình yêu là thật sự, là vĩnh cửu, là bất diệt. Ngạn ngữ Ấn Độ. Một nhà tâm lý học tới một trường học để dạy những đứa trẻ. Mỗi lần đưa ra câu hỏi, mọi đứa trẻ khác đều giơ những cánh tay nhỏ bé của chúng lên. Chỉ có một đứa bé thường cúi đầu, không nói tiếng nào. Nhà tâm lý học thấy thế, liền quyết định giúp đứa trẻ này. Thầy gặp một câu hỏi khó, thầy muốn mời một bạn nhỏ giúp thầy nào. Lời của nhà tâm lý này vừa dứt, mọi đứa trẻ đều giơ tay hưởng ứng. Ông cố tình đảo mắt khắp lớp một lượt, rồi sau đó tới bên cạnh cậu bé kia và nói: "Bé con giúp thầy nhé." Cậu bé vừa mới lắc đầu, nhà tâm lý đã kịp thời kéo cậu đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Bé con, thầy tin con là một đứa trẻ tuyệt nhất trên đời, đừng căng thẳng. Con nhìn kỹ xem, đếm kỹ xem một bàn tay có mấy ngón tay." Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng nhìn vào năm ngón tay của cậu, rồi đếm nghiêm túc một hồi lâu, cuối cùng cậu lấy hết dũng cảm nói: "4 ạ." Điều bất ngờ là nhà tâm lý học cuối cùng kêu to lên: "Ôi, tốt quá, con thật là giỏi, tổng cộng mới là trừ đi 1. Câu nói của ông như nắng hạn gặp mưa rào vậy, đôi mắt của đứa bé bỗng sáng ngời. Ý chí tích cực có ảnh hưởng rất lớn tới sự trưởng thành của một con người. Một người tự cho rằng bản thân mình không bằng người khác, luôn có thiên hướng về việc người khác nói anh ta không giỏi. Nhưng khi những người xung quanh cũng đối xử với anh ta như thế, lòng tự ti của anh ta lại càng trở nên mạnh mẽ. Từ đó, anh ta tự đi tới chỗ thất bại. Trong quá trình trưởng thành của con người, thường khó có thể tránh khỏi mắc phải những sai lầm. Một câu khen ngợi đầy tiền ý có sức mạnh to lớn hơn một vạn lời phê bình nghiêm khắc. Thượng đế nhìn thấy được. Tình mẫu tử là ngọn lửa vĩ đại. Roman Roland. Chú thích: Roman Roland sinh ngày 29 tháng 1 năm 1866, mất ngày 30 tháng 12 năm 1944, là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông giành được giải Nobel văn học vào năm 1915. Hỏi chú thích: nửa đêm, đứa bé bị tức giấc do ánh điện chiếu vào từ cửa sổ. Nó gào lên trong bóng tối: "Bố ơi, nhanh tới đây, con sợ lắm." Người bố vội vã tới bên cạnh giường đứa con an ủi nó: "Ôi, con à, không cần phải sợ hãi, Thượng đế sẽ bảo vệ con." Đứa trẻ lắc đầu nói: "Con biết Thượng đế yêu con, nhưng bây giờ người con cần là một Thượng đế nhìn thấy được đến bảo vệ con." Trong cuộc sống thường nhật, những hành động không lời của cha mẹ có lúc thể hiện tình yêu và sự khen ngợi đối với đứa con của họ nhiều hơn những lời nói, cũng dễ dàng khiến cho con trẻ cảm nhận được sự yêu thương ấm áp của cha mẹ. Cha mẹ chính là Thượng đế nhìn thấy được của con. Một người cha hỏi đứa con thế này: "Trong trí nhớ của con, chuyện khó quên nhất là gì?" Người con trả lời dõng dạc: "Đó chính là câu chuyện vào một đêm của mùa hè, cha tới nhà bà đón con về. Trên đường đi, con nhìn thấy có một con đom đóm sáng lập lòe trong lùm cỏ. Cha dừng xe lại giúp con bắt con đom đóm đó, đặt chúng trong lòng bàn tay con." Có rất nhiều khi, một chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống thường khiến chúng ta cảm động. Đó chỉ là một hành động, một câu nói, một nụ cười nhỏ bé không có chủ ý, thậm chí chỉ là một ánh mắt không dễ nhận ra, cũng đều gây xúc động trong lòng người, bởi vì nó vừa đến một cách ngẫu nhiên, vừa đến một cách tự nhiên, cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng ngực, chinh phục bởi tình yêu và sau đó cảm động đến rơi nước mắt. Đứa bé nằm trên mặt đất làm sao thế? Trên thế giới có một loại âm thanh đẹp đẽ nhất, đó chính là tiếng gọi của người mẹ. Dandre Alighieri. Chú thích: Dandre Alighieri sinh ngày 14 tháng 5 năm 1265, mất ngày 16 tháng 3 năm 1321, là một nhà thơ, nhà thần học người Ý. Hỏi chú thích: Một đôi vợ chồng cùng đi ô tô tới trường đón cô con gái của họ về nhà. Đi được nửa đường, hai người lớn ngồi ghế phía trước cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh không ai chịu ai. "Anh đừng có quá đáng như thế." "Tôi đã chịu đựng đủ rồi, lần nào cũng thế." Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, cuối cùng họ đành dừng xe ở bên đường, bàn bạc về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn. Đứa con gái 4 tuổi không hề nói một câu nào. Lúc này, người vợ nghĩ tới đứa con mình đang ngồi đằng sau xe. Cô quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra có một bức tranh được đặt ở đó. Trong bức tranh vẽ hai người đang cãi nhau, dưới chân họ còn có một cô bé đang nằm ở dưới. Đứa bé nằm trên đó, làm sao vậy con? Người mẹ thấy kỳ lạ bèn hỏi. Cô ấy chết rồi, cô bé nói. Hai người lớn đó là ai vậy con? Đó chính là bố và mẹ của cô bé ấy. Tại sao cô bé chết thế? Bởi vì bố và mẹ của cô bé ly hôn với nhau rồi, không còn cần cô ấy nữa. Cô bé nằm sắp xuống ghế sau và bật khóc. Hai vợ chồng im lặng, họ không hề nghĩ tới hành động của mình lại vô ý làm tổn thương lớn như vậy cho đứa con. Một chi trẻ tình thân, suy cho cùng cũng là cái chết đối với trẻ con. Môi trường xung quanh có một ảnh hưởng rất lớn tới sự trưởng thành của con trẻ. Một đứa trẻ được trưởng thành trong một gia đình đơn thân, từng khó hòa hợp được với người khác, bởi sự chỉ trẻ của cha mẹ đối với chúng cũng giống như bỏ mặc chúng trên cánh đồng hoang vu, không có ánh mặt trời, không có sự ấm áp, không có cuộc sống hoàn chỉnh. Hãy trao tình yêu trọn vẹn cho con, chứ đừng khiến những chồi non xanh mượt trên đầu chúng tàn lụi, khô héo. Nghề nghiệp bí mật. Khiến cho bạn cảm thấy tự hào không gì bằng việc bạn tiếp tục sự nghiệp học hành bằng sự nhiệt thành và nỗ lực phấn đấu để trở thành một con người chân thành và xuất sắc. Ludwig van Beethoven. Chú thích: Ludwig van Beethoven sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770, mất ngày 26 tháng 3 năm 1827. Là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Phần lớn thời gian ông sống ở Viên, Áo, ông là một kình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời, từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Hết chú thích. Có một đại phú hào cùng đứa con trai tới tham dự một buổi dạ tiệc. Ông vui mừng nói với đứa con trai rằng: sau này lớn lên còn mong ước làm nghề gì? Đứa con trai 6 tuổi nhìn những chiếc kẹo thơm ngon trên bàn ăn, liền nháy mắt nói với bố: con muốn trở thành một thợ làm bánh giỏi nhất thế giới. Người cha cười cười nhưng không hề để tâm tới lời nói của đứa con. Thời gian trôi nhanh phung phúc, đứa con năm đó này đã trở thành một cậu thiếu niên anh tuấn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu nhận được rất nhiều tài liệu báo dự thi của những trường đại học nổi tiếng. Người cha đại phú hào kia cho rằng đứa con trai của mình nhất định sẽ rất vui mừng. Không ngờ cậu kiên quyết lắc đầu nói: con muốn thi vào học viện nấu ăn, sau đó sẽ trở thành một thợ làm bánh tuyệt vời nhất. Lúc này, người cha nhớ tới câu nói của con trai mình bên cạnh bàn ăn năm đó. Hóa ra, mong ước này sớm đã nảy sinh trong lòng cậu từ ngày đó. Nói thật, ông mong muốn người con trai ưu tú của mình có thể tiếp tục sự nghiệp của ông, hoặc nếu không thì cũng trở thành người tài ba trong lĩnh vực khác, ví dụ như chính trị gia, nhà nghệ thuật, v.v. Nhưng ông không hy vọng nhìn thấy con trai mình làm một thợ làm bánh. Nhìn thấy sự chân thành từ nét mặt của con, người cha chỉ có thể bình thản nhún vai nói: vậy thì con phải cố gắng nỗ lực nhé. Vì vậy người con trai với lòng đầy tự tin đăng ký dự thi vào ngôi trường dạy nấu ăn nổi tiếng. Nhưng không báo kết quả dự thi của cậu không đạt, chỉ đạt mức xuất sắc đủ điểm mà thôi. Cậu không thể tin rằng mình thực sự không có một chút tố chất của một quy đầu bếp, như lời thầy giáo dạy nấu ăn chuyên nghiệp đã nói. Điều này như một cú hích lớn đối với cuộc đời thuận buồm xuôi gió của cậu. Cậu đóng cửa nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau cậu uể oải mở cánh cửa và nhìn thấy cha mình đang đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Con trai ngoan của bố, tất cả đều đã qua rồi. Cậu ngã vào cái ôm ấm áp của bố và đau lòng khóc. Mấy ngày sau người con trai lại đăng ký dự thi vào trường đại học danh tiếng mà cha cậu đã gợi ý và đỗ đạt một cách thuận lợi. Vài năm sau cậu con trai tới làm việc tại công ty của bố bằng thành tích xuất sắc tại trường đại học của mình. Cậu không chỉ nhanh chóng làm quen với công việc mà còn làm xuất sắc hơn cả cha của mình. Nhìn thấy con trai từng ngày trưởng thành, người cha cười thanh thản. Ông phải nghỉ hưu tại nhà và bắt đầu những năm tháng an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy trên gương mặt kiên cường của con mình luôn có một nỗi ưu tư thầm kín. Điều đó làm ông băn khoăn mãi. Lẽ nào con trai mình vẫn còn đang tìm kiếm điều gì đó ư? Vào một buổi tối cuối tuần, những người giúp việc trong nhà đều đã về quê hết. Người cha muốn vào trong bếp pha một chút cà phê, nhưng ông phát hiện ra căn phòng bếp kia vẫn sáng đèn và còn vọng ra vài tiếng vang nhỏ. Ông căng thẳng bước tới, không ngờ ông nhìn thấy con trai mình đang làm thứ gì đó trong bếp. Người con trai phân loại trộn kem, sô-cô-la, vani, trứng gà tươi một cách thành thục, rồi lại trộn hỗn hợp làm vỏ bánh với men nở, sau đó đổ chúng vào khuôn và bỏ vào lò nướng. Ánh mắt của cậu vô cùng tập trung, tự hồ như đang sáng tác trong một tác phẩm nghệ thuật. Này, con đang làm gì thế? Người cha tò mò hỏi. Ông không hề hay biết con trai mình còn khéo tay như thế. Người con trai quay đầu lại nhìn cha và nói: bố à, ngày mai là sinh nhật của bố, con đang làm một cái bánh sinh nhật thật to tặng bố. Được một lúc, người con trai lấy ra một chiếc bánh nướng từ trong lò. Chiếc bánh được phủ một lớp sô-cô-la trông rất mềm xốp và đáng yêu. Anh kính cẩn mang chiếc bánh tới trước mặt cha mình, rồi cúi mình, khuôn mặt anh đầy ắp vẻ mong đợi. Đã từ lâu, người cha chưa nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng ấy trên gương mặt anh. Hồi nhỏ, mỗi lần con trai muốn có được cái gì là anh lại dùng ánh mắt kỳ vọng ấy ngẩng đầu nhìn cha. Sau này thì... Đôi mắt của người cha bỗng ướt ướt, ông nhận lấy cái bánh và hỏi con trai mình, mấy năm nay con vẫn không hạnh phúc phải không? Người con trai ngẩn ra một lúc rồi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt cha, nhưng con đã làm rất xuất sắc. Người cha không nói lời nào, ông cắn một miếng bánh, nhai nó một cách tỉ mỉ hồi lâu rồi nói, ta vẫn luôn tự hào vì có một đứa con xuất sắc như con. Nhưng ăn bánh mà con tự tay làm, ta mới nhận ra rằng hóa ra có một người con hạnh phúc mới là điều quan trọng hơn cả. Sau đó người cha đưa con tới phòng đọc sách, ông lấy ra một tờ giấy kết quả thi vào học viện nấu ăn của người con năm đó từ trong két sắt, trong đó ghi ưu. Năm đó người cha đã dùng tiền để mua giấy tờ kết quả thi giả, cho đến bây giờ sự thật về câu chuyện xưa đã được hé lộ. Người lớn tin tức áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái họ và ghi dựng cho họ một loạt những kế hoạch lớn nhỏ trong tương lai, nhưng lại chưa từng nghĩ tới điều đó có phải là điều con cái họ mong muốn, điều mà con cái họ yêu thích hay không. Thực ra, chỉ bằng con mắt bình đẳng, khi nhìn nhận trẻ nhỏ, tạo cho chúng một không gian để lựa chọn mới có thể khiến chúng phát triển thuận theo tự nhiên, mới có thể là tình yêu sâu sắc, đích thực của người lớn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 7A của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Pugin. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 7B trên trang web khosachnoi.com.vn. Thank you.